Thư này dùng một mật mã đặc biệt để viết, và đó lại là bộ mật mã mà ta và Va Ót Gian đã cùng chế ra từ khi còn sống. Trên thế giới cũng chỉ có ta và hắn mới biết. Ngươi cũng biết cả ta và hắn đều có xuất thân quý tộc đấy. Thế nên sẽ có những việc cần trao đổi mà không muốn người ngoài biết được. Bùi Kiêu gật đầu nói. Ừ, ta cũng đã từng nghe Dương Húc Quang nhắc tới chuyện này. Hình như Va Ót Gian và cô nàng, cuồng chiến sĩ Nan Nia kia đều là người gia tộc Morgan của nước Mỹ đúng không? Đó chính là gia tộc nắm giữ quyền lực thật sự của nước Mỹ. Còn thâm căn cố đế hơn cả gia tộc Rockefeller, ba, rất nhiều. Hơn nữa, bọn họ cũng là gia tộc lớn thuộc giới quý tộc nước Anh đúng không? Thật đúng là khó mà tưởng tượng nổi, những vị đại quý tộc như các ngươi lại có được ý chí kiên cường đến vậy, trở thành cả một đám tránh thoát ra. Gian An thoáng cười khổ rồi nói, nếu không có ý chí kiên cường, có khi bọn ta đã chết từ lâu rồi cũng nên. Nhưng chuyện cần nói lúc này không phải là về thời khi bọn ta còn sống. Sau khi giải xong nội dung trong bức thư điện tử viết bằng mật mã kia, ta đã lập tức xóa nó đi. Bởi vì nếu những nội dung viết trong thư này là sự thật, vậy thì nó tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, nhất là không được để chính phủ thế giới biết được. Bùi Kiêu lập tức thấy hứng thú, hắn tò mò hỏi, a, có bí mật gì sao? Mà này, chẳng phải Va Ót Gian đang bị vây trong thành phố vàng, làm thế nào mà hắn có thể gửi thư điện tử cho ngươi được? Gian An lại ngó xung quanh vài lần, lúc này mới nói với âm lượng càng thêm nhỏ hơn vừa rồi, ngươi hãy dùng trường khí thế bao phủ xung quanh đi. Tuy khả năng ở lối đi thế này có máy nghe trộm không cao, nhưng cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Bùi Kiêu cũng hiểu chuyện này có thể rất nghiêm trọng, vậy nên hắn cũng không nói nhiều. Lập tức tỏa ra trường khí thế, bao phủ toàn bộ phạm vi vài mét xung quanh hai người, hình thành một không gian biệt lập hình cầu, không một âm thanh nào có thể truyền ra khỏi trường khí thế này. Làm xong hắn mới nói, được rồi đấy, ngươi nói đi, thế này thì chắc chắn không một ai có thể nghe được những gì chúng ta nói. Gian An kinh ngạc nhìn quanh, một hồi lâu sau mới như bừng tỉnh, cười khổ, đã là chân ma cấp đỉnh cao. Nhưng sao lại không có màu thế? Chẳng lẽ trường khí thế của ngươi là loại không màu à? 4. À quên, giờ không phải là lúc nói cái này. Trong thư kia có giải thích cặn kẽ những nội dung chính của kế hoạch quân đội linh hồn. Hơn nữa không chỉ có kế hoạch quân đội linh hồn mà còn những phân nhánh khác của kế hoạch đó. Đó là kế hoạch sản xuất chân ma cấp. Theo như trong thư nói, nhờ vào việc khai quật di tích Atlantis viễn cổ, đến nay trong tay chính phủ thế giới đã có ít nhất từ 3 đến 4 tên chân ma cấp. Hơn nữa, lần này Va Ót Gian bị nhốt trong thành phố vàng, rất có thể chính là một kế hoạch do mấy tổ chức linh hồn Âu Mỹ sắp đặt, nhằm mục đích dẫn dụ cung Diệp Vũ. Bọn họ muốn diệt trừ kẻ đứng đầu. Quyển 4 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 8, 1, kế hoạch linh hồn, 1, những ghi chép đầu tiên nói về văn minh Atlantis mà con người tìm được là từ tài liệu biển chết, 1. Phải, ngươi không hề nghe nhầm, tại một hang động nào đó gần biển chết, người ta phát hiện một tấm da dê, nội dung trên đó được viết bằng một loại mật mã bí ẩn. Tài liệu biển chết này mới là đồ thật, còn thứ mà người đời biết đến chỉ là đồ giả thôi. Tài liệu biển chết thật ban đầu được cất giữ tại Anh, sau đó nó bị đặc nhiệm của Đức trộm mất trong chiến tranh thế giới thứ hai. Sau khi Đức thua thì tài liệu này bị người Mỹ cướp về, từ đó về sau vẫn do nước Mỹ lưu giữ. Gian An nói thấp giọng, tất cả nội dung trong tài liệu biển chết đều được ghi bằng một loại ký hiệu mà loài người chưa từng được biết đến. Hơn nữa, chỉ có tổng cộng 10 ký hiệu trong bộ ký hiệu này. Các nhà khoa học đã phân tích và chỉ ra rằng 10 ký hiệu này tương đương với các con số từ 0 đến 9 của loài người. 10 loại ký hiệu này được tổ hợp để tạo thành một mật mã lớn của tài liệu biển chết. Trước kia thì trình độ khoa học kỹ thuật đương nhiên là chưa đủ để giải được mật mã này. Thậm chí lúc ban đầu, vì đủ loại nguyên nhân mà khi lần đầu nhìn thấy tài liệu biển chết, người ta đã có ý định phá hủy nó đi. Thế nhưng không biết tài liệu biển chết này được tạo thành bởi chất liệu gì mà bền chắc đến độ khó tưởng tượng nổi. Dù cắt, đốt, ngâm axit cũng đều không thể hủy hoại, vậy nên cuối cùng mới được coi là bảo bối rồi cất giấu kỹ. Mãi đến thế chiến thứ hai, mật mã học trở nên thịnh hành. Sau khi nước Đức lấy được tài liệu biển chết, họ dùng phương pháp mật mã học hiện đại tiến hành giải mã. Có điều là khi nước Đức giải mã mật mã này đến giai đoạn cuối cùng thì tài liệu này lại rơi vào tay người Mỹ. Từ đó về sau, tin tức về tài liệu biển chết đã hoàn toàn bị che giấu. Người đời không biết thêm được chút thông tin nào về nó nữa. Bùi Kiêu hơi chút sửng sốt, rồi kinh ngạc hỏi, "A, thế thì làm thế nào mà ngươi lại biết được về cái tài liệu biển chết này vậy?" Gian An hơi cười cười, "Ta chết sau Va Ót Gian khoảng 3 năm, lúc đó thì lý luận về ngày tận thế còn chưa xuất hiện. Đến khi lý luận đó xuất hiện thì ta và Va Ót Gian đã cùng bí mật đưa ra một vài phỏng đoán. Nhờ thế lực của mình mà bọn ta đã tìm được một vài manh mối, và manh mối lớn nhất trong đó chính là những tin tức có liên quan tới tài liệu biển chết. Chúng ta cũng không biết tài liệu biển chết hiện nay được cất giữ ở đâu, nhưng là từ bộ phận mật mã đã giải được, chúng ta tìm được hai thông tin quan trọng, đó là Phong Thần Giả và Văn Minh Atlantis. Phong Thần Giả, đó là cái gì? Văn Minh Atlantis thì biết rồi. Đó chắc hẳn chính là nền văn minh kỷ thứ tư của trái đất mà truyền thuyết Maya đã nhắc tới đúng không? Nhưng chúng ta đang nói tới kế hoạch quân đội linh hồn và kế hoạch sản xuất chân ma cấp kia mà. Đừng có đột ngột đổi đề tài như vậy chứ. Bùi Kiêu cau mày, vì chuyện có liên quan tới an nguy của cung Diệp Vũ nên hắn đã có phần mất kiên nhẫn. Gian An thì lại chẳng vội vàng gì. Hắn vẫn trả lời bằng bộ không nhanh không chậm, đừng có làm cái vẻ mặt nóng vội như vậy. Nên nhớ ngươi là vị cường giả chân ma cấp thứ tư, mà hơn nữa còn là một chân ma cấp hơi mạnh hơn hai người còn lại. Trên đời này có quá ít những việc có thể làm ngươi có cái vẻ nóng vội đó. Tuy người ngoài không thể nghe thấy những gì chúng ta nói, nhưng nếu có ai nhìn vào vẻ mặt của ngươi thì chẳng lẽ không đoán được là chúng ta đang nói chuyện rất quan trọng sao? Hơn nữa, những điều ta nhắc tới đều có liên quan tới kế hoạch quân đội linh hồn đấy. Thật ra, cả kế hoạch quân đội linh hồn và kế hoạch sản xuất chân ma cấp cũng chỉ được gọi là kế hoạch linh hồn mà thôi. Trong thư mà Va Ót Gian gửi cho ta có giải thích rất cặn kẽ điểm này. Ban đầu, nước Mỹ giải mã được một phần nội dung của tài liệu biển chết. Nội dung đó cụ thể là gì thì người ngoài không được biết. Nhưng từ khi có được nội dung đó thì nước Mỹ bắt đầu tiến hành khai quật đảo Phục Sinh. Vậy nên, ban đầu việc khai quật này hoàn toàn là do nước Mỹ độc chiếm, nhưng sau đó, việc khai quật dường như gặp phải vấn đề, không biết là về tài chính, nhân lực hay một vấn đề nào khác. Nhưng tóm lại là vì vậy mà họ đã chủ động cung cấp thông tin cho 5 nước lớn còn lại, theo thứ tự là Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung, từ đó mới tạo thành cục diện 6 nước cùng hợp tác như ngày nay, mà trong mấy chục năm khai quật qua. Hạng mục khoa học kỹ thuật quan trọng nhất mà 6 nước khai quật được chính là kế hoạch linh hồn. Theo như lời Va Ót Gian, tại thời điểm khai quật được thông tin về kế hoạch linh hồn, người ta cũng đồng thời khai quật được một vài ghi chép về lịch sử của văn minh Atlantis. Theo như trong đó, tại thời điểm cuối cùng của văn minh Atlantis, thế giới bỗng xuất hiện rất nhiều quỷ quái vô hình vô chất nhưng lại có thể tấn công sinh mệnh khác. Đồng thời còn xuất hiện rất nhiều các ảo giới được nói tới trong các thần thoại, tôn giáo của Atlantis. Thế nhưng, theo như ghi chép lịch sử này, điểm khác biệt lớn nhất của văn minh Atlantis với văn minh của loài người chúng ta là sau khi bọn họ chết đi thì sẽ không xuất hiện linh hồn. Thế nên bọn họ chỉ có quỷ quái, không có linh hồn. Thế nhưng bù lại, trình độ khoa học kỹ thuật của văn minh Atlantis lại quá mức phát triển. Không chỉ trên trái đất mà trên toàn bộ hệ mặt trời, trừ hai hành tinh xa nhất bên ngoài, còn lại mọi hành tinh đều có người của văn minh Atlantis cư trú và khai thác sản vật. Thậm chí họ có thể trực tiếp thu năng lượng mặt trời từ bên ngoài không gian, từ đó cung cấp cho toàn hệ mặt trời sử dụng. Chính nhờ khoa học kỹ thuật đã phát triển đến mức độ này nên khi đối mặt với quỷ quái thực thể hóa, trừ lúc đầu chết mất một số người, thì sau đó họ đã có thể vận dụng công nghệ để tiêu diệt đám quỷ quái kia. Hơn nữa, bọn họ còn bắt đầu nghiên cứu nguyên nhân dẫn đến sự thực thể hóa của quỷ quái, cũng như sự xuất hiện của các ảo giới. Nói tới đây thì Gian An bỗng dừng lại. Bùi Kiêu đang nghe rất nhập tâm nên vội dục. Sau đó thì sao? Nguyên nhân là gì? Tiếp theo thế nào? Không có tiếp theo đâu. Gian An khoát tay, làm bộ bó tay rồi trả lời. Không có. Không có tiếp theo. Ngươi đừng có kể chuyện kiểu xỏ lá vậy chứ. Thế này chính là làm việc kiểu thái giám đấy. Hai. Bùi Kiêu đầu tiên là sững sờ, sau đó thì buồn bực nói. Gian An cũng chỉ biết cười khổ trả lời, thật sự là không có phần sau. Thư điện tử kia chỉ nói tói đó, rồi giải thích rằng phần tài liệu ghi chép tìm được của văn minh Atlantis chỉ nói tới đó, phần sau có thể chưa khai quật được, hoặc đã bị thời gian hủy hoại mất rồi. Nói tóm lại, chúng ta không hề biết kết quả điều tra về nguồn gốc quỷ quái, sự hình thành các ảo giới của văn minh Atlantis ra sao. Thế nhưng, trong những dòng cuối cùng của tài liệu đó có viết rằng, sau khi hai thành viên cuối cùng của biệt đội năng lượng ánh sáng điều tra tường tận và sống sót trở về, họ đã xác minh vực sâu bóng tối là thật sự tồn tại, hơn nữa còn sắp phủ xuống trái đất. Vì vậy, văn minh Atlantis lập tức thực hiện kế hoạch linh hồn. Kế hoạch linh hồn là sản phẩm kết tinh khoa học kỹ thuật cao cấp nhất của văn minh Atlantis, cũng là nguyên nhân khiến người Maya gọi văn minh Atlantis là văn minh ánh sáng. Theo như tư liệu khai quật được giải thích, nội dung của kế hoạch linh hồn là đưa nhận thức, tinh thần, trí nhớ, VV của sinh mạng thể ở dạng vật chất chuyển hóa thành sinh mạng thể ở dạng năng lượng. Nói đến đây, Gian An lại cười cười. Ánh mắt của hắn thoạt nhìn vô cùng tự nhiên, giống như thể đang nói một chuyện gì rất đáng mừng với Bùi Kiêu. Thế nhưng miệng hắn thì lại nói ra những bí mật lớn nhất của thế giới này. Ngươi đã xem qua The Matrix rồi chứ? Trong phim đó, một siêu máy tính tạo ra một thế giới giả lập như thật. Tinh thần của toàn bộ loài người thì đều trao đổi và sinh tồn trong thế giới giả lập đó. Kế hoạch linh hồn này có phần giống với nội dung của The Matrix. Có điều không phải là sáng tạo ra thế giới giả lập gì đó, mà là sử dụng mã điện tử để ghi lại toàn bộ trí nhớ, ý thức, suy nghĩ, tinh thần, tính cách, VV sau đó, thực thể hóa tất cả những gì thuộc về mặt tinh thần của con người. Hay nói một cách đơn giản thì chính là quá trình chuyển đổi một sinh mạng thể thành dạng linh hồn. Lúc trước ta mới nhắc tới đúng không? Người của văn minh Atlantis không giống loài người chúng ta. Bọn họ không hề có linh hồn xuất hiện sau khi chết như chúng ta. Nói một cách chính xác thì khi gần tới thời điểm sóng điện tử tới hạn, con người chết đi mới sinh ra linh hồn. Nhưng với người của văn minh Atlantis thì dù đã đến ngày tận thế rồi, họ vẫn không hề sinh ra linh hồn. Thế nên, kế hoạch linh hồn của người Atlantis chính là việc họ tự chuyển biến mình thành dạng linh hồn. Nhưng theo những tài liệu khai quật được thì quá trình chuyển đổi này vô cùng phức tạp, thậm chí cả nền khoa học của văn minh Atlantis cũng không thể tiến hành hoàn mỹ. Họ cũng từng tiến hành thí nghiệm, nhưng hoặc là người được thí nghiệm tử vong, hoặc là thành công chuyển biến thành linh hồn thể nhưng lại nhanh chóng tiêu tán, hoặc là biến đổi luôn thành quỷ quái. Mà trình độ của văn minh Atlantis lúc đó đã vô cùng cao, mỗi người đều có thể sống lâu hơn nghìn năm. Vậy nên tính mạng của mỗi một người Atlantis đều vô cùng quý giá. Chính vì vậy mà thí nghiệm này đã lập tức phải chịu áp lực dư luận rất lớn, khiến họ bắt buộc phải dừng việc dùng chính người Atlantis để làm thí nghiệm. Vậy là, họ bắt đầu nghĩ tới loài người vốn rất gần với người Atlantis, hoặc có thể nói là một loài có cấu trúc gen gần như loài người ngày nay. Vượn Gian An cười khổ nói, nếu không phải biết rằng ba Ót Gian sẽ không bao giờ nói chuyện nhảm nhí, thì có khi ta đã cho là hắn bịa chuyện lừa gạt ta. Theo như tài liệu đó nói, người Atlantis dùng vượn để tiến hành thí nghiệm, đồng thời họ phân giải quỷ quái mà mình bắt được thành các yếu tố tinh thần và ý chí nòng cốt rồi dung hợp những thứ đó với loài vượn. Về sau thì hình thành một giống loài mới, vừa có thể thực thể hóa tinh thần như quỷ quái, vừa có tính vật chất như người Atlantis. Bọn họ đặt tên cho giống loài này là loài người. Mà muốn thuận lợi áp dụng kế hoạch linh hồn thì cần phải khiến cho các loại cảm xúc mà con người có thể cảm nhận được phát triển tới mức lớn nhất. Ví dụ như sử dụng các loại thuốc kích thích, khiến cho con người cảm thấy đau đớn, tuyệt vọng, bi thương, hạnh phúc, hoặc bất kỳ một loại cảm xúc nào khác dâng trào tới mức cực đoan, sau đó rút ra linh hồn của bọn họ, nghiền nát chúng để lấy được tinh thần và ý chí trụ cột nhất. Đó chính là khái quát về kế hoạch linh hồn và cũng là nguồn gốc của hết thảy những kế hoạch khác. Bởi vì khi đang chìm trong cảm xúc cực đoan, tinh thần và ý chí trụ cột thu được. Thật ra ta nghĩ cái thứ tinh thần trụ cột đó chính là chấp niệm. Khi chìm trong cảm xúc cực đoan đó thì chấp niệm thu được sẽ là cứng rắn nhất. Với lượng lớn chấp niệm như vậy, có thể tạo thành vật chất chế tạo giáp phòng vệ chính là hợp kim điện từ. Cũng có thể dùng để chế tạo vũ khí ta nghĩ chính là thiên sinh vũ khí nhân tạo. Hoặc là dùng để gia tăng cường độ tinh thần và ý chí của người Atlantis. Sau khi cường độ đạt đến tối đa thì có thể hình thành người năng lượng. Thứ này là gì thì ta cũng không hiểu. Mặt khác, cũng có thể dung hợp rồi sử dụng cùng công nghệ khống chế điện từ. Từ đó khiến cho người dung hợp có thể điều khiển được chấp niệm dù ở dạng vật chất. Ta cảm thấy, những điều cuối cùng này chính là nội dung của kế hoạch quân đội linh hồn đấy. Quyển 4 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 8, 2, kế hoạch linh hồn. 2, tin tức này quả thật đã khiến cho người nghe phải khiếp sợ. Nguồn gốc của loài người lại là sản phẩm do một nền văn minh khác tạo ra ư? Mà hơn nữa, lại chỉ vẻn vẹn là nguyên liệu của quá trình chế tạo vũ khí thôi. Điều này quả thật quá sức kinh khủng, hoàn toàn đủ để phá hủy tất cả nhận thức mà loài người cho là mình đã hiểu được. Bùi Kiêu cũng trợn trừng mắt kinh sợ, hắn quả thật không thể ngờ nội dung thật sự của kế hoạch quân đội linh hồn lại là như vậy. Đúng là quá khó tin. Tuy trước đây, từ thần thoại Maya và những thông tin phân tích được từ đảo Phục Sinh, hắn đã đoán được rằng rất có thể văn minh tiền sử thật sự từng tồn tại. Thế nhưng hắn chưa bao giờ tưởng tượng nổi rằng loại người lại là sản phẩm do nền văn minh tiền sử đó chế tạo ra. Gian An tiếp tục nói, thật ra thì nguồn gốc của loài người đã là đề tài tranh cãi lâu nay của giới sinh vật học. Tuy học thuyết loài người tiến hóa lên từ vượn người gần như đã là nhận thức chung mà ai cũng biết, nhưng còn vượn người thì từ đâu ra? Sự cách biệt về tiến hóa giữa vượn người và khỉ hoặc các loài linh trưởng khác là lớn vô cùng. Không thể nào hoàn thành chỉ trong vài trăm nghìn năm tiến hóa. Theo như những hóa thạch mà giới sinh vật học tìm được, giữa vượn người và khỉ không hề có bất kỳ một loài trung gian nào khác. Cứ như thể đùng một cái rồi khỉ biến thành vượn người vậy, thế nên nó mới trở thành một đề tài tranh cãi không có hồi kết. Nếu như những gì trong thư nói là thật, vậy có khi loài người đúng là sản phẩm do người Atlantis chế tạo ra cũng nên. Bùi Kiêu đang bị tin tức này làm cho kinh sợ vô cùng, mà lúc này cũng đã đi tới sảnh lớn. Bên trong tụ tập gần 200 người, vô cùng ồn ào, huyên náo. Thế nên hắn không tiếp tục thảo luận thêm với Gian An gì nữa, chỉ nói vội, tối nay ngươi đừng đi đâu cả. Ta có hai người rất đáng tin cậy, trí tuệ của họ là điều mà cả ta cũng phải nể phục. Chúng ta cùng thảo luận với họ, biết đâu sẽ nhìn rõ ra được nhiều điều. Mà vừa hay một người trong số đó lại là vợ của Cung Diệp Vũ. Nếu Cung Diệp Vũ quả thật gặp phải chuyện không hay thì cũng nên nói cho cô ấy biết trước. Gian An cũng im lặng gật đầu. Rồi hắn nói, ban đầu ta định nói tin tức này cho Nao Ít Ta Lơn, chính là cường giả chân ma cấp người Đức mà ngươi mới giao thủ đó. Tuy trước kia ta chưa tiếp xúc với hắn, nhưng nghe Va Ót Gian nói, hắn là một người có tính cách rất cẩn trọng. Ngoài việc có phần kiêu ngạo thái quá về vinh quang của dân tộc Germanic một thì không còn khuyết điểm nào nữa. Nhưng giờ ngươi cũng đã là chân ma cấp, mà chúng ta cũng coi như đã từng kề vai chiến đấu cùng nhau. Thế nên ta mới đổi ý đưa tin cho ngươi. Dù sao thì tin tức này cũng thật sự quá sức quan trọng. Nếu lộ ra thì chắc chúng ta sẽ không được chết yên lành đâu. Thế nên khi chọn người để tiết lộ thì phải thật cẩn thận chọn lựa đấy. Tốt nhất là phải vô cùng cẩn thận nhé. Bùi Kiêu thoáng chút chần chừ khi nghĩ tới mối quan hệ có phần không rõ ràng của Dương Húc Quang với giới lãnh đạo của chính phủ Trung Quốc. Có điều sự chần chừ này cũng chỉ thoáng qua trong một khoảnh khắc ngắn ngủi mà thôi. hắn nhớ lại những lúc cùng làm việc với Dương Húc Quang, nhất là vẻ nghiêm túc và chân thành hiện ra trong đôi mắt tên kia khi cảnh báo mình tuyệt đối không được phản bội cung Diệp Vũ. Điều đó khiến Bùi Kiêu lập tức bỏ qua sự lo ngại vừa rồi. Hắn nói rất nghiêm túc, điều này thì ngươi có thể yên tâm, ta cũng hiểu được tầm quan trọng của tin tức này. Nếu như chính phủ thật sự nắm giữ một đám chân ma cấp nhân tạo, vậy thì dù thực lực của bọn chúng có kém so với chân ma cấp, chính hiệu, bao nhiêu đi nữa, thì chỉ riêng mặt số lượng cũng đã là một vấn đề không dễ giải quyết. Thế nên ta chắc chắn sẽ không bất cẩn làm bừa. Ta xin khẳng định hai người đó là người ta tín nhiệm và cũng là người cung Diệp Vũ tín nhiệm. Gian An lúc này mới nói, vậy thì ta yên tâm. Ta biết ngươi là một kẻ nghe một hiểu mười. Mặc dù có nhiều việc, nhìn qua thì tưởng như là hành động nóng nảy của người, giống như cách làm việc không để ý tới bất kỳ điều gì của cung Diệp Vũ. Nhưng ta lại nhìn ra được, thực ra người luôn hiểu rõ tất cả những gì mà mình làm, mọi hành động đều là kết quả của sự suy tính tỉ mỉ. Thế nhưng, lần này ta vẫn hy vọng ngươi có thể cẩn thận nhiều hơn một chút. Nói không dễ nghe một chút, việc ta tiết lộ tin tức này cho ngươi có thể sẽ dẫn đến những hậu quả rất lớn. Nếu như bị lộ ra thì sợ rằng không chỉ bản thân ta, mà có khi ngay cả gia tộc của ta cũng sẽ... Bùi Kiêu vỗ mạnh vai hắn một cái rồi nói, yên tâm đi, chúng ta đã cùng kề vai chiến đấu, coi như là chiến hữu, cũng coi như đồng bọn. Ngươi đừng nhìn vào biểu hiện quyết liệt của ta trong hội nghị hôm nay, đó chẳng qua chỉ là vì không thể không tranh, ngươi không đi tranh giành thì người khác sẽ giành mất, sau đó thoải mái đạp lên đầu ngươi. Ngày hôm nay, tại nơi này, ta hứa với ngươi, lời hứa của một chân ma cấp. Chỉ cần sau này ngươi không phụ ta, thì với tình nghĩa của chúng ta, cũng như công lao đưa tin hôm nay, ta thề sẽ không bỏ mặc ngươi, nhất định sẽ bảo vệ ngươi và gia tộc của ngươi đến cùng. Lòng Gian An thấy vui mừng như điên, tuy ngoài mặt thì có vẻ như hắn vẫn bình tĩnh, thế những đôi mắt sáng rực của hắn thì đã nói rõ tất cả. Thật ra, hắn lựa chọn truyền tin tức này cho Bùi Kiêu là vì hắn nghi ngờ mình đang bị theo dõi. Người ta vẫn nói rằng không có nơi nào trên thế giới này có thể giữ được bí mật tuyệt đối. Sở dĩ có những cái gọi là bí mật, chẳng qua chỉ là vì sự việc không quá quan trọng hoặc nghiêm trọng mà thôi. Nếu như là một sự việc nghiêm trọng, ví dụ như buôn bán vũ khí hạt nhân, hoặc khủng bố tấn công lớn gì đó, vậy thì chắc chắn sẽ để lại dấu vết và bị tìm ra. Hơn nữa, lần này Gian An nhận được bức thư điện tử kia cũng quá đột ngột. Vì sao mà Ba Ót Gian lại tiết lộ bí mật này cho hắn vào đúng lúc này? Vì sao không nói từ trước kia? Rồi lại vào ngay lúc Ba Ót Gian đang bị vây trong thành phố vàng. Trong chuyện này có đủ loại nghi vấn. Vậy nên cuối cùng Gian An đã đi đến một kết luận. Đó chính là hắn không an toàn. Hoặc có thể nói rằng hắn và cả gia tộc của hắn đều đang không an toàn. Tốt nhất là giữ im lặng. Không... Nhất định phải tiết lộ bí mật này cho một ai đó thì hắn mới có thể bảo toàn mạng sống. Bởi vì người chết thì không thể tiết lộ bí mật. Đây đã là một định luật luôn đúng từ cổ đến nay. Tuy rằng Ba Ót Gian và hắn có thể coi là bạn bè thân thiết. Khả năng tên kia hãm hại hắn là không lớn. Nhưng cũng khó có thể bảo đảm rằng bản thân Ba Ót Gian không bị người khác giám sát. Một khi hắn đã biết được tin tức này thì chẳng mấy chốc nhưng quốc gia kia sẽ lần ra dấu vết. Và như vậy, hắn và gia tộc của hắn đã rơi vào vòng nguy hiểm. Mặc dù hắn là một kẻ có tiếng tăm và thực lực của giới linh hồn nước Anh, gia tộc của hắn cũng là một đại tộc quý tộc lâu đời thâm căn cố đế. Nhưng nếu so với sự liên hợp của chính phủ các nước thế giới, vậy thì hắn và gia tộc của hắn cũng chẳng khá hơn con ruồi, con kiến là bao. Ngay khi nhận ra được chuyện này, điều đầu tiên mà hắn nghĩ tới chính là nhanh chóng chuyển tin tức này cho kẻ đứng đầu. Chỉ cần có kẻ đứng đầu đi trước mở đường, đám chính phủ thế giới sẽ đưa mắt tập trung vào kẻ đứng đầu. Chỉ cần kẻ đứng đầu không nói ra sự tồn tại của hắn, vậy thì trước khi kẻ đứng đầu bị giải quyết, khả năng chính phủ thế giới để ý tới Gian An sẽ là rất thấp. Nhưng chính ngay lúc đó, chẳng hiểu sao kẻ đứng đầu lại đột nhiên rời khỏi Trung Quốc, rồi cũng chạy vào thành phố vàng. Vậy là Gian An lập tức nghĩ tới khả năng chính phủ thế giới đang lên kế hoạch diệt trừ kẻ đứng đầu. Trong mắt chính phủ thế giới, kẻ đứng đầu là một tên côn đồ chuẩn mực, hơn nữa còn là một tên côn đồ không chấp nhận trong mắt mình có bất kỳ một hạt cát nào. Nếu như chính phủ thế giới thực hiện kế hoạch linh hồn mà bị kẻ đứng đầu biết được, vậy thì không phải chính phủ thế giới sẽ gặp phải phiền phức, mà có khi đám đầu não của chính phủ các nước sẽ bị hắn cho tắm máu. Cũng nên, người đó chính là một tên côn đồ như vậy. Vậy nên trước khi thực hiện kế hoạch thì phải giải quyết kẻ đứng đầu, thế mới có thể đảm bảo kế hoạch được thực hiện suôn sẻ. Cũng vì vậy mà Gian An càng cảm thấy tin tưởng vào những tin tức trong bức mật thư. Thật ra thì người thứ hai mà Gian An ngắm tới từ ban đầu cũng là Bùi Kiêu. Lý do ngoại trừ việc Bùi Kiêu là người gần đạt tới chân ma cấp nhất trên thế giới, thì quan trọng hơn cả là vì bản thân Gian An và Bùi Kiêu có tình bạn hữu khi đã từng kề vai chiến đấu cùng nhau. Mà tính cách của Bùi Kiêu lại là kiểu ân oán phân minh. Khi kiếm được món lợi lớn trong Nam Bắc chiến trường còn rộng rãi chia sẻ cho các thành viên đoàn đội cùng tham gia chiến đấu. Sau đó lại chỉ vì một tự do linh hồn mà ngàn dặm đuổi giết hung thủ, từ Mỹ chạy tới Pháp, thậm chí còn đại náo một trận tại Pháp. Từ đó hoàn toàn có thể nhìn ra được bản tính của Bùi Kiêu. Mà bây giờ Bùi Kiêu đã là chân ma cấp, thậm chí thực lực rất có thể còn cao hơn cả hai gã cường giả chân ma cấp lâu năm còn lại. Điều đó càng khiến Gian An vui mừng quá đỗi, lập tức đến nơi nghỉ lại của Bùi Kiêu để gặp hắn ngay trong buổi tối. Và cũng đúng lần này, hắn nhận được lời thề sẽ bảo vệ cả mình và gia tộc từ Bùi Kiêu, tới lúc này thì hắn mới có thể thả lỏng thần kinh ít nhiều. Lời thề của một cường giả chân ma cấp chính là một bảo bối giữ mạng. Trừ khi cường giả chân ma cấp này sa đọa, nếu không thì dù có chết hắn cũng sẽ không chối bỏ lời thề của mình, nếu không thì hắn sẽ mất đi thực lực chân ma cấp. Buổi tối hôm đó, một bữa tiệc linh đình được tổ chức tại nơi đóng quân của Tổ chức Linh hồn Trung Quốc. Bùi Kiêu đem ra 500 đơn vị thực phẩm chấp niệm chiêu đãi tất cả. Tuy tính ra thì chẳng qua mỗi người trung bình cũng chỉ được mấy cái bánh bao, một chén cháo, vài hạt cà phê. Nhưng đối với những kẻ chưa bao giờ được nhấm nháp qua thực phẩm chấp niệm, mà từ khi chết đi đến nay cũng đã không còn được hưởng thụ cảm nhận vị giác, thì được hưởng phần thực phẩm chấp niệm này đã là phúc đức quá lớn của bọn họ, vì vậy mà càng thầm cảm kích Bùi Kiêu hơn một phần. Chuyện chè chén đó tạm không nói tới, đến lúc tiệc tàn, Bùi Kiêu không thèm quan tâm tới việc Dương Húc Quang đang hớn hở khoác lác với Trương Hằng, cứ vậy kéo tên kia tới phòng mình, đồng thời còn gọi cả vu nữ Trần cùng tới. Ba người và thêm cả Gian An cùng vào phòng Bùi Kiêu. Tới khi Bùi Kiêu thả ra trường khí thế của mình bao phủ cả căn phòng, Gian An mới một lần nữa kể lại những gì hắn biết. Gian An cũng không lạ gì hai người trước mặt. Nói một cách chính xác thì hắn đều đã xem qua tư liệu về hai người này rồi. Một người là kẻ đam mưu túc kế mà Cung Diệp Vũ tin cậy nhất trong Tổ chức Linh hồn Trung Quốc. Người còn lại thì là bạn gái Cung Diệp Vũ. Vậy nên Gian An chẳng hề có ý định giấu giếm gì bọn họ, kể lại toàn bộ những gì mình biết, nhất là nội dung trong bức thư điện tử kia cũng đọc lại toàn bộ. Tin tức Gian An mang đến quả là khiến người ta phải chấn động. Hai người nghe xong thì ngây ra hồi lâu, mãi cũng chưa tỉnh táo lại được. Phải tới mấy phút sau, Dương Húc Quang mới vỗ vỗ khuôn mặt ngây dại của mình rồi nói, trước hết chúng ta hãy làm rõ một vài điểm đã nhé. Đầu tiên, tài liệu biển chết. Thứ đó có thật à? Đương nhiên không phải là ta nghi ngờ ngươi, chỉ là muốn biết thứ đó có thật sự tồn tại hay không thôi. Gian An cười khổ đáp, đúng. Thứ đó thật sự tồn tại. Mặc dù ta chưa tận mắt nhìn thấy, nhưng theo nguồn tin của ta và Va Ót Gian thu được thì vật đó thật sự tồn tại. Dương Húc Quang lúc này mới nói tiếp, vậy là chính phủ nước Mỹ biết được bên dưới đảo Phục Sinh có tồn tại di tích văn minh Atlantis từ tài liệu biển chết. Thế nên Mỹ mới là nước đầu tiên đi khai quật đảo Phục Sinh. Sau đó không biết vì nguyên nhân gì mà Mỹ mời 5 cường quốc còn lại cùng tham gia khai quật, tạo nên cục diện hiện giờ của đảo Phục Sinh. Và ở trong quá trình khai quật đó, sáu nước đã tìm được một hạng mục khoa học kỹ thuật rất quan trọng của nền văn minh viễn cổ, đó chính là kế hoạch linh hồn của văn minh Atlantis. Là như vậy phải không? Gian An gật đầu khẳng định, đúng, đó chính là nội dung quan trọng nhất mà bức thư nói tới. Dương Húc Quang bỗng ồ lên một tiếng, rồi hỏi lại với vẻ khó hiểu, vậy thì vấn đề đặt ra tiếp theo là, làm thế nào mà mỗi quốc gia trong số đó lại có được tới vài tên chân ma cấp? Đó là chân ma cấp đấy chứ chẳng phải rau cải trắng đâu. Làm sao nói có là có ngay được? Trước tiên có thể khẳng định được một điểm, đó là muốn thực hiện kế hoạch quân đội linh hồn thì cần có lượng lớn người sống dùng làm nguyên liệu. Có lẽ chính vì hạn chế này nên các nước còn do dự. Bằng không thì không thể có chuyện chỉ thực hiện một thời gian ngắn lúc đầu rồi sau đó đóng lại hoàn toàn. Ta giả sử rằng muốn tạo ra một cường giả chân ma cấp thì ít nhất cần 500, không, phải cần 1.000 người sống làm nguyên liệu. Nếu mỗi quốc gia đều có vài tên chân ma cấp, vậy thì những người sống dùng làm nguyên liệu này lấy từ đâu ra? Rồi đưa bọn họ tới nơi nào để biến người sống thành nguyên liệu? Từ nguyên liệu đó tạo ra chân ma cấp bằng cách nào? Rồi tới khi nào thì hoàn thành cả quá trình đó? Trên thế giới này không có bí mật nào là tuyệt đối. Kế hoạch lớn đến vậy, nhiều người, nhiều quốc gia tham gia đến vậy, mà không phải chế độ của quốc gia nào cũng là thống trị tuyệt đối. Làm sao có thể đảm bảo những cấp dưới biết chuyện có thể 100% giữ bí mật? Kẽ hở trong này chẳng phải quá lớn sao? Gian An liền cười khổ trả lời, ta cũng hiểu là chuyện này rất khó tin, nhưng ta tin rằng không thể có chuyện ba ót gian dùng loại chuyện cỡ này để lừa gạt ta, giờ cũng có phải ngày cá tháng tư, hai đâu. Hơn nữa, các ngươi có thấy chuyện này xảy ra rất đúng lúc không? Vừa ngay lúc 17 nước quyết định tổ chức hội nghị thượng đỉnh, kẻ sa đọa tấn công, đúng lúc đó thì ba ót gian bị nhốt trong thành phố vàng. Rồi càng khó hiểu hơn là cung Diệp Vũ cũng chạy vào thành phố vàng. Có nhắm mắt cũng có thể đoán được chuyện này ẩn giấu âm mưu lớn nào đó. Còn về chuyện làm sao giữ bí mật được âm mưu lớn như vậy, đúng là khó có nơi nào để thực hiện. Không, khi nghe xong tin tức lần này, vì lo lắng mà hai mắt vu nữ Trần đã đỏ hoe và ứa nước mắt. Lúc này cô bỗng vừa lau nước mắt vừa nói, có lẽ có nơi mà không ai chú ý tới, khiến cho người ta dám to gan nghiên cứu những thứ đó. Thành phố vàng, ba người còn lại đều ngẩn ra, rồi Bùi Kiêu tỉnh ngộ trước. Hắn vội hỏi, ý của cô là, nước mắt vẫn tràn ra từ đôi mắt vu nữ Trần, nhưng lúc này cô cũng không cố lau đi nữa, mà vừa mặc cho nước mắt dàn ra, vừa nói, nếu như có thể khẳng định rằng kế hoạch linh hồn là hoàn toàn có thật, hơn nữa lại có phương pháp để chuyển hóa vật chất thành linh hồn thể, vậy thì làm thế nào chúng ta có thể khẳng định rằng chính phủ không nắm giữ phương pháp để cho người sống tiến vào ảo giới đây? Mọi người hãy nghĩ lại đi, trên cơ bản thì toàn bộ các ảo giới đều được tự do ra vào, chỉ riêng có thành phố vàng, ngoài ba ót gian dẫn đội đi vào thì ngày thường luôn bị nước Mỹ đóng cửa với lý do tài sản riêng của quốc gia. Cũng vì có sự tồn tại của Nam Bắc chiến trường là ảo giới đơn giản nhất, đã đáp ứng nhu cầu của phần lớn tự do linh hồn nên bình thường không ai chú ý tới thành phố vàng. Mọi người nhớ lại những tin tức mà thành viên trong đội của ba ót gian chạy ra khỏi thành phố vàng kể lại đi. Bọn họ phát hiện một tòa kiến trúc rất quái lạ, rồi còn chưa kịp tiến vào trong đó thì bỗng có một đám quỷ quái chân ma cấp trước giờ chưa từng thấy xuất hiện tấn công, sau đó thì bị vây khốn. Tin tức có phải như vậy không? Vậy nói một cách khác, có thể bọn họ đã phát hiện ra tòa nhà dùng để nghiên cứu kế hoạch linh hồn. Cả bốn đồng thanh. Sau khi nói xong câu đó thì cả bốn người đều cùng lặng đi. Thế nhưng, sự trầm lặng này cũng không kéo dài bao lâu. Chỉ hơn 10 giây sau, Bùi Kiêu bỗng một đứng dậy. Cơ bắp toàn thân hắn căng ra, trong mắt liên tục có ánh sáng của thiên sinh vũ khí lóe lên. Dường như hắn có thể gọi chúng ra bất kỳ lúc nào. Đến rồi, ý chí bóng tối. Ý chí thật khủng khiếp, giống như bầu trời đang sập xuống vậy. Tại sao bọn chúng lại tấn công vào ngay lúc này cơ chứ? Bùi Kiêu gần như rít lên qua kẽ răng. Lúc này, trên bầu trời cách đảo Phục Sinh không xa, mấy trăm tên linh hồn có đôi cánh đen đang bay lượn.